Chương 638, cờ mệt quá. Nghiêm túc nói, chủ nhân, ta cho là ngươi bây giờ trở nên càng ngày càng có nhân tình vị, có thể là đền bù ngươi lần trước sở thiếu sót bộ phận. Đang cơ cái quốc Lâm Nhuế hơi hơi dừng lại. Thất bảo cẩn thận nhìn một chút Lâm Nhuế biểu tình, phát hiện nàng không có dự định muốn chụp hắn ý hướng, lá gan cũng hơi lớn một điểm. Hắn nhỏ giọng nói, chủ nhân à, ngươi bây giờ loại này có chút phiền não, có chút kỳ quái. Ta chính là nói ngươi bây giờ loại này có chút khác thường tâm tình, là cho tới bây giờ không phải không có qua có lẽ. Đây chính là ngươi cần một loại khác tu hành đâu, một loại khác tu hành. Đối thất bảo nặng nề gật gật đầu. Hắn nhìn Lâm Nhuế ánh mắt, hướng dẫn từng bước nói, chủ nhân, ngươi đời trước, chưa từng có đạo lữ, có lẽ đời này, ngươi có thể tìm một cái đạo lữ, cùng một người thề non hẹn biển, cùng một người sinh tử tương hứa. Lâm Nhuế, nàng không nói khỏe miệng giật một cái. Thất bảo, ngươi gần đây lại nhìn lộn xộn cái gì đồ chủ nhân, không phải đồ nổn ngang rồi, ta đề nghị ngươi cũng dành thời gian đi xem một chút tiểu thuyết, hoặc là cả cả kịch cũng được, đúng rồi, ta giúp ngươi kế tiếp một ít đang tại máy tính bảng trong máy vi tính A, ngươi tìm thời gian nhìn một chút. Hữu dụng Lâm Nhuế bày tỏ hoài nghi. Thất bảo lần nữa nặng nề gật gật đầu, tuyệt đối hữu dụng cho nên, đang tại thất bảo luôn mãi dưới sự bảo đảm. Lâm Nhuế liền cà rồi trong một đêm kịch nhường nàng hết sức im lặng là thất bảo kế tiếp để cử nàng nhìn kịch, đều đang là Vân Trạch diễn nắng ban mai dương quang vậy đi vào, mưa cả đêm, buổi sáng đã hoàn toàn mưa qua trời trong. Lâm Nhuế trực tiếp đối thất bảo nói, ngươi đây là ý gì? Thất bảo trong đầu nghĩ, chủ nhân ta đã biểu đạt như vậy rõ ràng, ngươi làm sao còn không hiểu? Hoa cờ mệt quá. Đúng lúc này, Lâm Nhuế cầm điện thoại di động lên, thấy được Vương Tử Dương gửi tới tin tức. Nàng lông mày dương lên. Nguyên lai like cái đó Nhậm Nhiễm nguyên danh kêu Nhậm Phương à, hay là Vương Tử Dương biểu mội nàng túi lầu xuống, cho Vương Tử Dương hồi phục một cái tin tức quá khứ. Lâm Nhuế, nàng làm gì ta bất kể, nhưng mà đừng chọc tới ta, cũng đừng tới đối ta người thi triển ảo thuật. Vương Tử Dương dây trở về. Vương Tử Dương, ta đã nói qua nàng, bất quá nàng đối với muốn làm mình tinh có chấp niệm á Lâm Nhuế, đó là nàng chuyện. Vương Tử Dương một mực biết Lâm Nhuế mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà đang tại nàng chẳng qua là luyện khí tu vi thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có khinh thường qua nàng. Chớ đừng nói chi là, bây giờ Lâm Nhuế tu vi, khả năng trên hắn rất ra rồi. Vương Tử Dương, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng mà ta thỉnh cầu ngươi cho nàng một cái cơ hội. Lâm Nhuế, vậy phải xem chính nàng là tiểu làm hay là đại tác. Vương Tử Dương, ừ, ta minh bạch. Hai cá nhân đối thoại đặc biệt lý trí bình tĩnh, mà cuối cùng Nhậm Phương kết quả như thế nào, muốn xem chính nàng. Nếu như nàng quá làm, như vậy ai cũng không cứu được nàng. Lâm Nhuế lúc xuống lầu, phát hiện Vân Trạch đã rời đi. Lâm Nhuế phát hiện chính mình thở ra một hơi dài. Sau đó, lại có điểm buồn rầu. Loại cảm giác này tại sao còn không kết thúc? Tâm tình thật không tốt. Lâm Nhuế trực tiếp mang Âu Dương Thiến Phương cách đi công ty, nàng đến công ty sau liền nghe người nói. Nhậm Nhiễm hôm nay không có tới, xin nghỉ. Trần Nhất Nhất vẫn còn ở kia đặc đừng lo lắng nói, ngày hôm qua nhìn nàng trạng thái liền không quá tốt, ai, nàng cũng quá không dễ dàng. Âu Dương Thiến là biết trần tướng, nàng bề ngoài không lên tiếng, nhưng mà trong lòng á á đát. Giống như Nhậm Nhiễm loại này, coi như là sau này lựa rồi, nhưng mà tuổi tác rất lớn, phẫu thuật thẩm mỹ chuyện này để lộ ra nói, vậy khẳng định cũng xong độc tử. Tới lúc xế chiều, Âu Dương Thiến thần thần bí bí cùng Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, ta nghe ta học tỷ nói, cái đó Nhậm Nhiễm thật giống như cùng công ty giải ước rồi.